Ba bức thư Dương Phượng ở xa ngàn dặm gửi tới, nàng đều xé ra trăm mảnh, đốt thành cho bay đầy trời. Giải thích rõ ràng, giải thích thế nào, nàng không thể tự tay chôn vùi huyết mạch của Vương Phủ Kính An. Nàng càng không muốn tin rằng, tình yêu của Sở Bắc Thiệp với nàng lại không chống chọi nổi sự lừa gạt kín kẽ. Nếu thật sự có tình ý, sao không thể vượt qua hai chữ? Dối lừa, nếu tình cảm sâu đậm sẽ phải tin đến cùng, yêu đến cùng, dù con tạo xoay vần cũng chẳng đổi thay ý nguyện thuở ban đầu. Có yến bay, mới có tình cảm, mới thành tương tư. Vừa gặp đã vui, vừa gặp đã vui. Khéo léo trải lòng, nói rõ oan khuất là cách làm thông minh nhất. Lấy lòng từ lòng, vọng tưởng ái ân có thể giải hận thù là cách làm hồ đồ nhất. Xính đình say sưa gầy đàn, miệng nhoẻn cười. Nữ nhân mong cầu tình yêu, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nàng thông minh một đời, hồ đồ một lần đã là gì? Hành âm cuối cùng lướt trong không trung, lưu luyến quấn quanh trên xà nhà, run rẩy và yếu ớt. Xính đình ngẩng lên, thấy Hồng Tường như ngây như say, hai hàng lệ rơi trên gò má. Nhà đầu ngốc có gì đáng khóc chứ, Xính đình không kìm được bật cười. Hồng Tường lau nước mắt oán trách, góc chuyện audio.com, đều tại cô nương không tốt, đàn một khúc thê lương đến vậy mà lại trách nô tỳ. Xính đình nhăn mũi, dáng vẻ của một tiểu nữ, suýt xoa. Rõ một khúc nhạc hay, người nghe thế nào lại thành thê lương. Đàn xong, đang định sai Hồng Tường cất đàn đi, mặc nhiên bỗng bước vào, cất lời. Vương gia nói cô nương đàn xong thì đem đàn qua trả, khi nào muốn đàn phải qua mượn. Đôi mắt lanh lợi của Xính đình khẽ động, định nói gì lại thôi, nàng chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, bảo mặc nhiên mang đàn đi, Xính đình ra bàn, bưng chén trà lên định uống. Hồng Tường vội ngăn lại, trà nguội rồi cô nương đừng uống, để nô tỳ rót chén khác. Nói xong, Hồng Tường tiến lên định lấy chén trà. Xính đình vẫn mặc kệ đáp, ta vừa gảy đàn xong, cả người nóng khát, uống trà lạnh càng tốt. Rồi không đợi Hồng Tường đến gần, nàng đã mở nắp chén, uống một hơi cạn sạch chỗ trà lạnh bên trong. Mặc nhiên đang ôm đàn ra, định ngăn cản nhưng cũng không kịp. Tiết trời ngày càng giá buốt, trà lạnh như nước băng. Từ sau khi Vương Phủ Kính An loạn lạc, Xính đình lưu lạc khắp nơi, thân thể đã suy nhược, nay uống chén trà lạnh băng vào cổ họng, nàng bỗng cảm thấy lồng ngực cứng đờ, trong chốc lát không nói nổi thành lời. Thấy sắc mặt nàng khác lạ, Hồng Tường vội nói, thật là cô nương lạnh quá phải không? Hồng Tường vội vàng định đi lấy nước nóng, nhưng bị Xính đình ngăn lại. Không sao, ta sặc chút thôi. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mặc Nhiên vẫn đang ôm đàn đứng đó, nàng lại hỏi. Sao còn đứng đó, mau về đi, muộn rồi, vương gia sẽ nổi giận. Mặc Nhiên dạ một tiếng, rồi ôm đàn bước ra cửa, nhưng không đi về phía thư phòng mà đến cuối hành lang thì ngoặt qua chỗ khác. Nơi đây chính là phía sau bức tường gian phòng của Xính đình. Sở Bắc Thiệp khoác áo lông chồn, mặt tái xanh đứng đó. Vương gia, mang đàn về rồi. Sở Bắc Thiệp liếc mắt qua cây đàn, chau mày hỏi. Nàng thế nào, sắc mặt hơi nhợt nhạt, làm càn, sắc mặt Sở Bắc Thiệp xa sầm. Nếu muốn giải sầu thì đàn mấy khúc vui vui cũng được, ai bảo chọn khúc ca nặng nề hao tâm tổn sức đến vậy. Nói xong chàng khẽ hừ một tiếng, lúc này Mặc Nhiên mới hiểu câu. Làm càn, kia không phải dành cho mình, mà nói Xính đình, bèn thầm thở phào một tiếng, lại nghe Sở Bắc Thiệp dặn dò. Tìm một đại phu bắt mạch cho nàng. Vâng, Mặc Nhiên cúi đầu nhận lệnh, tâm tình của Sở Bắc Thiệp có vẻ rất không vui, hai đầu lông mày cau lại. Uống chén trà lạnh to như thế, ai chịu cho được. Người nói với Hồng Tường, hầu hạ nàng cho cẩn thận không được tái phạm. Mặc Nhiên lại vâng, lén ngẩng đầu nhìn trộm Sở Bắc Thiệp vẫn khuôn mặt sầm xì. Chỉ cần gặp Bạch Xính đình, tính tình vương gia sẽ vô cùng thất thường, rất khó nắm bắt. Tiếng đàn như âm thanh của trời đất kia chỉ vang lên một lần đó, rồi không còn nghe thấy nữa. Buổi chiều, Sở Bắc Thiệp vẫn trở về thư phòng. Thực ra, cũng không phải chàng ở trong thư phòng mà thường đi dạo phía sau gian phòng của Xính đình. Xử lý công vụ chỉ là nói cho qua, nay Sở Bắc Thiệp còn đâu công vụ để xử lý. Chất gỗ dùng để xây dựng tiểu viện này kém hơn rất nhiều so với gỗ thường dùng trong vương cung, âm thanh trong phòng vọng cả ra ngoài, khi Xính đình hát dù rất khẽ tiếng hát vẫn đủ sức bay ra ngoài, khiến Sở Bắc Thiệp nghe mà lòng như mê như say. Tuy như mê như say, nhưng tuyệt không thể thực sự say mê. Góc chuyện audio.com, nếu thật sự mê rồi, chàng sẽ không do dự mà vòng qua bức tường, bước vào trong phòng ấy, ôm chặt lấy người đang hát kia ân ân ái ái. Sở Bắc Thiệp không làm thế. Chàng chỉ đứng bên ngoài, nghe tiếng ca như vô ưu vô lo của nàng, nghe nàng chuyện trò với Hồng Tường, chuyện trò với gió, với cỏ, và với cả những nụ hoa chưa hé nở. 8 tháng dài nhất, đau khổ nhất trong cuộc đời Sở Bắc Thiệp.